chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Chương 531. Treo so hệ thống giáng lâm. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Không phải liền là muốn thuốc lá chế tạo cơ à? Cho ngươi, lấy đi, sau đó ta không tìm ngươi. Ngươi đừng chủ động tới phiền ta. Kiểm trắc đến túc chủ trong lòng mãnh liệt dục cầu. Phát động nhiệm vụ thuốc lá. Nhiệm vụ yêu cầu, 1 tuần lễ bên trong, chế tác 1 đầu thượng hạng thuốc lá. Nhiệm vụ ban thưởng, thuốc lá chế tạo cơ. Nhiệm vụ trừng phạt, không, rất thẳng thắn, thậm chí có thể nói phi thường dứt khoát. Hệ thống trực tiếp ban bố nhiệm vụ, sau đó liền không lên tiếng. Cái này khiến Lâm Tử Phàm càng thêm hiếu kỳ. Ta nói hệ thống, người nhà đến cùng đang làm gì đồ chơi? Lâm Tử Phàm nháy mắt, cái này một ngày trời, làm sao cùng cô vợ nhỏ giống như, còn đại môn không ra nhị môn không bước, thậm chí ngay cả lời đều không nói. Không phải Lâm Tử Phàm nghĩ quá nhiều, mà là như thế dứt khoát, thậm chí ngay cả nhiệm vụ trừng phạt đều không có. Cái này căn bản không phải nam quyền, cá ướp muối, hệ thống tác phong. Cái này khiến Lâm Tử Phàm làm sao không kỳ quái. Để ngươi không có chuyện đừng tìm ta a. Ngươi cái phác nhai túc chủ, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết ta a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại. Ngươi cái gì ý tứ? Ta cái gì thời điểm muốn hại ngươi rồi? Cho ta nói rõ ràng. Huống chi, chúng ta bây giờ là một thể. Ta chết đi, ngươi cũng phải chết. Kia mẹ nó ngươi chết, ta chẳng phải là cũng phải chết. Hắn nháy mắt ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây chính là cái vấn đề lớn. Nếu thật là dạng này, hơn nữa nhìn hệ thống bộ dáng bây giờ, có vẻ như rất sợ chết bộ dáng. Chẳng lẽ có cái gì mình không biết nguy cơ đang đến gần? Chết phác nhai, hệ thống hùng hùng hổ hổ nói. Được, ta cũng không gạt lấy ngươi. Ta cảm giác được, có một cái treo bức hệ thống giáng lâm. Ta được trốn tránh điểm. Ai biết cái này treo bức hệ thống có dạng gì năng lực. Vạn nhất có thể phát giác được ta tồn tại. Thậm chí còn nghĩ thôn phệ ta cái gì làm sao bây giờ. Cho nên ta nhất định phải điệu thấp. Có thể không xuất hiện liền không xuất hiện. Ngươi coi như ta một mực ẩn thân tốt. Không có chuyện trọng yếu. Đừng tìm ta. Nạc, treo bức hệ thống, Lâm Tử Phàm nháy mắt nhíu mày, thần sắc ở giữa, mang theo kinh ngạc cùng chần chờ. Dựa theo cá ướp muối hệ thống, mặc dù cá ướp muối lại tự cao tự đại tính cách, có thể bị nó xưng là treo bức hệ thống, lại để sợ thành như vậy hệ thống, khẳng định yếu không được. Chấm ngoặc kép, Long Ngạo Thiên, Triệu Nhật Thiên, vẫn là trực tiếp bật hack hệ thống. Hắn đột nhiên có chút nhức cả trứng. Ta mẹ nó, đều nửa năm trôi qua. Ta mẹ nó vẫn cho là mình là nhân vật chính. Chỉ bất quá hệ thống cá ướp muối một chút. Nhưng mẹ nó ngươi bây giờ nói cho ta. Có một cái chân chính nhân vật chính giáng lâm rồi. Nếu như dựa theo trước đó nhìn những cái kia trong tiểu thuyết kịch bản đến xem. Loại này nhân vật chính mô bản ra hỏa. Khẳng định sẽ nhanh chóng quật khởi, sau đó quét ngang hết thảy địch, trấn áp tất cả cừu gia, cuối cùng đã biến thiên hạ không địch thủ a. Ta cánh ngày, chấm ngoặc kép, cùng là hệ thống túc chủ, Lâm Tử Phàm giờ khắc này có một loại vung đi không được cảm giác. Đó chính là, mình sẽ ở sau một khoảng thời gian, cùng cái kia treo bước gặp gỡ. Mà lại rất có thể cái kia treo bức sẽ so với mình lợi hại rất nhiều. Làm không tốt sẽ còn trở thành tên kia thành tựu nhân vật chính đá đặt chân. Người đại gia có vẻ như có chút không thể trêu vào. Tránh cũng tránh không khỏi a. Chấm ngoặc kép, hắn mày nhăn lại. Trong lúc nhất thời, ngay cả thuốc lá cũng sẽ không tiếp tục đi cân nhắc. Dựa theo kịch bản đến phát triển, ta luận này cá ướp muối hệ thống túc chủ, khẳng định chơi không lại treo bức, đến thời điểm cũng sẽ bị hắn cho over. mà lại coi như ta tránh đều vô dụng. Đáng chết, vận mệnh khẳng định sẽ an bài ta cùng hắn gặp nhau. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, tên kia là nam hay là nữ? Đây là cái vấn đề rất lớn. Nếu như là nữ, có lẽ còn có chuyển cơ. Nhưng nếu như là nam nhân, thật sao? Không cần nhiều lời, kịch bản nhất định là như vậy. Thí dụ như cái nào đó gia tộc phế vật, bị tộc nhân ức hiếp, bị thanh mai trúc mã vị hôn thê từ hôn nghèo túng thiếu gia. Đột nhiên đạt được treo bức hệ thống, sau đó một đường quật khởi, treo lên đánh tất cả trước đó khi dễ qua mình người. Bái nhập XX tông môn, sau đó rực rỡ hào quang, tại tông môn thi đấu đoạt giải nhất, sau đó tông môn đại biến, bị địch nhân xâm lấn, treo bức hiển thần uy, trấn áp hết thảy địch, trở thành chúa tể một phương, sau đó đi ra tiểu địa đồ, đi vào đại địa đồ, một đường quét ngang, không ngừng thăng cấp đồng thời, kỳ ngộ không ngừng, lại đại bại các lộ cao thủ, lên như diều gặp gió, cho đến trở thành thiên hạ đệ nhất, sau đó lại thuận tiện phi thăng một chút cái gì. Như vậy vấn đề tới, quét ngang hết thảy địch, trở thành thiên hạ đệ nhất, có vẻ như nhà ta nữ đế, chính là trong thiên hạ có ít cao thủ, mà lại nhan giá trị cùng dáng người cũng là cử thế vô song. Cái này mẹ nó, nếu như đối phương là nam nhân, chấm ngoặc kép, như vậy kịch bản lại bắt đầu. Cái kia thiếu gia một đường quét ngang hết thảy địch, đánh tới nữ đế nơi này thời điểm, kinh vì thiên nhân, sau đó muốn cướp về nhà đi làm lão bà, nữ đế không theo, một phen đại chiến, kết quả không phải treo ép đối thủ, bị bắt đi, ngay sau đó là XX thiên hậu, treo bức muốn cùng nữ đế tại XX đại hôn, sau đó trốn đi Lâm Tử Phàm được đến tin tức, không thể không tại ngày đó ra mặt đi đoạt cưới, nhưng mà đối phương có nhân vật chính mô bản, Lâm Tử Phàm cách nhi cái giám khả năng cao đến 99%. Lại sau đó, vậy liền không có sau đó. Trời à, Lâm Tử Phàm mày nhăn lại, mắng, nếu quả thật dựa theo cái này kịch bản phát triển, ta cùng nữ đế tình cảnh, coi như rất không ổn a. Chấm ngoặc kép, nhìn qua N bản cùng loại sáo lộ tiểu thuyết hắn, quá minh bạch những cái kia có được treo bức hệ thống nhân vật chính đến cỡ nào không giảng đạo lý. Thậm chí còn có rất nhiều tiểu thuyết mẹ nó nhân vật chính ngay từ đầu liền vô địch. Chỉ cần một đường trang bức, dù là xuất hiện càng vô địch đối thủ, cái này nhân vật chính cũng sẽ có các loại kỳ ngộ. Tóm lại mạnh hơn địch nhân đều là một bàn tay quật ngã. Liền Lâm Tử Phàm loại này tồn tại, có vẻ như còn chưa đủ loại kia biến thái một đầu ngón tay đâm. Tránh không xong, mà lại coi như có thể tránh. Nữ đế làm sao bây giờ? Ánh mắt của hắn từ lúc mới bắt đầu chần chờ, không ngừng lấp lóe, ngắn ngủi mấy phút ở giữa, liền nháy mắt ngồi xuống quyết định, tránh cái trứng, ta mẹ nó còn liền không tin. Mặc dù hệ thống là cá ướp muối một chút, nhưng ta tốt xấu đã xuyên qua chừng nửa năm, so tên kia tới trước lâu như vậy, làm sao cũng coi là nửa cái địa chủ. Dưới loại tình huống này, ta sợ cái chùy, cùng kia treo bức giang. Lâm Tử Phàm quyết định, sớm làm chuẩn bị, cùng kia nha treo bức giang. Đương nhiên, không phải giang chính diện, hắn cá ướp muối hệ thống, thực sự không phải giang chính diện liệu, nói cách khác, chỉ có thể chi lấy, như vậy như thế nào chi lấy đâu? Cái này mẹ nó là cái vấn đề lớn. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, trước mắt phiền toái nhất chính là, không biết đối phương hệ thống đến cùng là cái gì mô bản. Nhìn qua hơn N tiểu thuyết hắn, tự nhiên biết hệ thống cũng chia làm rất nhiều chủng loại. Thí dụ như tu luyện nghiêu bước, hoặc là tầm bảo nghiêu bước, còn có trong giới chỉ lão gia gia loại hình, cũng có dưỡng thành loại hình, thí dụ như khi phụ trợ làm lãnh chúa, còn có cái gì vô địch lưu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.